Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 19, tim đập loạn nhịp, gocchuyenaudio.com. Nó thật muốn tức điên với đám rảnh rỗi sinh nông nổi này mà ức chế quá. Bảo Nghi, phụ mama nấu ăn nào. Vâng, gạch dưới đang buồn bực mà nấu ăn là cách xả stress tốt nhất đối với nó. Nó rất thích nấu ăn à, tại sao ư? Nó không biết, nhiều thế mama, còn có ba cậu bạn của con nữa mà. Nó bất mãn bĩu môi. Anh và cậu cười đến tít mắt, cơ hội ngàn năm có một à. Hắn lại giở trò chọc ghẹo, heo ngốc mà biết nấu à? Nó hung hăng liếc hắn, rầu môi sinh cãi. Được tôi nấu cho ăn là phúc đức ba đời của anh đó biết chưa? Sao lúc này hắn lại thấy nó đáng yêu thế nhỉ? Khuôn mặt vì giận mà đỏ ửng, phồng má, môi đỏ mọng chu lên, tực xô xíu à. Wow, Nghi dễ thương quá, gạch dưới cậu không hề kiêng kỵ dùng tay bẹo má nó, xúc cảm trơn mịn làm cậu không thể buông tay. Nó nheo mày liễu nhìn cậu, lấy tay bẹo lại cậu, bẹo qua bẹo lại đến khi má hai đứa đỏ lên mới ngừng rồi bật cười ha ha. Nó đeo tạp dề, búi tóc lên, chăm chú nấu ăn trông như người vợ hiền, cậu và anh không khỏi ao ước cô vợ xinh đẹp kia là vợ của mình, ngay cả hắn lòng cũng khẽ xao xuyến, si mê nhìn. Mama nó cười nhìn tụi nó rồi trở lại phòng khách với chồng. Bảo Nghi thật thân với ba cậu đẹp trai kia. Vậy sao, ha ha, không chừng sau này con rể chúng ta là một trong ba đứa nó đấy, gạch dưới ba ba nó bật cười ha ha, con gái a, hảo số đào hoa. Mama nó cũng mỉm cười, bà rất có cảm tình tốt với bọn hắn. A, gạch dưới nó bất cần cắt chúng tay, máu ứa ra nhỏ xuống tấm thớt. Có sao không, gạch dưới bọn hắn chăm miệng một lời, vội vàng chạy lại hỏi han nó, khuôn mặt không hề che giấu sự lo lắng cùng đau lòng. Không sao, gạch dưới nó khẽ lắc đầu, buồn cười nhìn ba người bọn hắn, chỉ một vết thương nhỏ thì làm gì được nó, đừng quên nó là sát thủ Sophia. Lại đây, gạch dưới hắn ra lệnh nó ngồi xuống, nó không biết hắn định làm gì nhưng lười hỏi nên ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lấy trong túi một cái băng nhỏ xinh, tỉ mỉ băng lại cho nó, thao tác rất nhẹ nhàng, sợ rằng làm đau nó. Nó bất chi bất giác mất hồn nhìn hắn, thật hiếm thấy hắn như bây giờ, ôn nhu như nước làm nó không thể thích ứng, tim không ngừng đập loạn. Hắn băng xong ngước mắt lên thì phát hiện nó đang nhìn hắn đến nỗi mắt quên chớp. Được nó nhìn như thế tim không khỏi loạn nhịp, lòng lại thấy vui sướng, nở nụ cười tà mị. Thế nào, đừng nói là thích tôi rồi nha heo ngốc. Nó ngược hiện hai dạng mây hồng trên má càng thêm tuyệt sắc, không khỏi lắp bắp phản bác. Thích, thích cái đầu anh ý, mơ đi, hứ, thật không, gạch dưới hắn không bỏ qua cho nó. Thật, gạch dưới nó gật đầu chắc nịch làm hắn khẽ mất mát trong lòng. Cậu và anh lại cảm giác có gì đó rất lạ, là bạn thân lâu năm thật không khó để phát hiện hắn chính là đang. Cách chương.